Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, Di Thất Hạp Cốc. Hướng Vinh Vinh linh hồn chi hải bên trong, Thao Thiết cùng Băng Tuyết nữ thần linh hồn lẫn nhau dỗi. Thao Thiết linh hồn thiêu đốt lên khiêu động đại nhật kim diễm, tản mát ra nóng rực phần diệt khí tức. Băng Tuyết nữ thần linh hồn hàn khí bức người, linh hồn chung quanh bay xuống lấy từng mảnh tuyết hoa, dáng người ngạo nhân, lộng lẫy. Thao Thiết thao túng đại nhật kim diễm hướng về băng tuyết nữ thần bao khỏa mà đi, mà băng tuyết nữ thần múa bút ra hàn khí bức người. Trong chốc lát vô tận băng xương đánh tới, thì liền đại nhật kim diễm đều bị đóng băng. Sau đó tại Hướng Vinh Vinh linh hồn chi hải bên trong thì xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Hỏa diễm bị đóng băng giữa không trung, giống như thời không bị giam cầm đồng dạng. Tiểu trùng tử, người tốt nhất đừng ảnh hưởng chuyện của ta. Băng tuyết nữ thần âm thanh lạnh lùng nói, nàng là bằng hữu của ta. Ngươi muốn đoạt xá nàng, ta chuyện đương nhiên ngăn cản, làm sao thành ảnh hưởng rồi. Thao Thiết nhìn chằm chằm băng tuyết nữ thần, được xưng hô thành tiểu trùng tử, nó rất khó chịu, cút ngay lập tức ra ngoài. Có lẽ ta còn có thể tha ngươi. Lăn ra ngoài, tiểu trùng tử, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Băng tuyết nữ thần trên người băng hàn chi khí càng lạnh lùng. Nghiêm nghị của ta thần tượng đã hủy, đã không thể ngưng tụ chân thân, cổ thân thể này vừa vặn phù hợp. Nói như vậy, ngươi là không chịu như vậy bỏ qua rồi. Thao Thiết thanh âm lạnh xuống. Đã như vậy, liền để ta lĩnh giáo một chút cái gọi là băng tuyết nữ thần uy năng. Dứt lời, Thao Thiết không có nửa phần do dự, chống lên một nói màn ánh sáng màu vàng, đem băng tuyết nữ thần bao phủ đi vào, để tránh hai người bọn họ chiến đấu. Sụp đổ Hướng Vinh Vinh linh hồn chi hải, Thao Thiết phát ra một tiếng rồng gầm, to lớn xương thân ầm vang hướng về băng tuyết nữ thần đập vào mà đi. Băng tuyết nữ thần tay ngọc khẽ vẫy, một mảnh băng xương chi khí đánh tới, trong chốc lát Thao Thiết bị đóng băng. Bất quá tại bị đóng băng trong nháy mắt, Thao Thiết trên thân bốc cháy lên đại nhật kim diễm, cái kia bám vào ở trên người bông tuyết bị trong nháy mắt hòa tan bốc hơi. Long thân bãi xuống, lấy hoành tảo thiên quân chi thế hướng về băng tuyết nữ thần quất tới. Long thân rút tới thời khắc, liệt diễm hừng hực, nóng rực khí tức tốc thẳng vào mặt, nhưng băng tuyết nữ thần chỉ là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Một tòa cuồn cuộn băng tường ngưng kết mà ra, đem cái này kinh khủng công kích ngăn tại bên ngoài. Bông tuyết phá nát, băng tuyết nữ thần không lùi mà tiến tới. Băng táng vĩnh hằng, hai tay kết ấn, sau đó song trưởng đẩy ngang mà ra. Vô tận hàn băng nhanh chóng ngưng kết, Hướng Vinh Vinh chỉnh cái linh hồn chi hải hóa thành băng tuyết ngập trời. Thao Thiết thân thể cứng đờ, bị đông cứng thành một ngôi tượng đá. Thao Thiết phản ứng cũng không chậm, trên thân đại nhật kim diễm nhảy thiêu mà lên, một lần nữa thu hoạch được tự do về sau, trong miệng thốt ra kim diễm đại nhật, liệt dương thăng không, đại nhật kim diễm, kim sắc quang hoa phủ chiếu khắp nơi, băng tuyết ngập trời trong nháy mắt hòa tan. Thế mà Thao Thiết cuối cùng chậm một bước, băng tuyết nữ thần bắt lấy Thao Thiết bị đóng băng giam cầm thời gian ngắn ngủi. Thân hình lóe lên, nhất chỉ phá nát kim sắc bình chướng, trong chốc lát hướng về Hướng Vinh Vinh nhỏ yếu linh hồn đánh giết mà đi. Mắt thấy liền muốn đạt được, bỗng nhiên vô tận cây trúc đột nhiên nổi lên, giống như từng cái thanh sắc linh xà, leo lên, trong nháy mắt đem linh hồn của nàng trói buộc, không thể động đậy. Cách đó không xa Hướng Vinh Vinh linh hồn chỗ, một vòng ánh sáng đem bao phủ ở bên trong, bảo hộ lấy nàng. Băng tuyết nữ thần muốn giãy giụa, nhưng nàng lại là giãy giụa, bị trói buộc đến thì càng chặt. Cho dù là nàng, linh hồn cũng theo đó rung động, Soát, Phan Đạt linh hồn hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hướng Vinh Vinh linh hồn chi hải bên trong. Không dùng vùng vẫy, cái này là linh hồn chi trúc, bị hắn trói buộc liền sẽ triệt để biến thành hắn chất dinh dưỡng. Phan Đạt tiếng nói vừa dứt, nhất thời những cái kia linh hồn chi trúc phía trên dài ra vô số cây thân cùng gai nhọn. Phốc phốc phốc đâm vào băng tuyết nữ thần linh hồn, băng tuyết nữ thần tượng thần phá nát về sau, vốn là ở vào hư nhược kỳ, cùng thao thiết lượn vòng chẳng qua là sử dụng băng tuyết thần lực giam cầm hiệu quả. Thu hoạch ngắn ngủi đoạt xá cơ hội, Phan Đạt xuất hiện vội vàng không kịp chuẩn bị, băng tuyết nữ thần trong nháy mắt thì cắm, làm được tốt, tiểu hùng hùng, thao thiết khen, chết côn trùng. Gọi Phan ra, Phan Đạt chừng lấy thao thiết, tiểu hùng hùng, tiểu hùng hùng, tiểu hùng hùng, thao thiết bắt đầu ra lên, Phan Đạt hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu hùng hùng cũng quá mẹ nó bỉ ổi a, ra về ra, thao thiết vẫn là thẳng cẩn thận, lo lắng linh hồn chi trúc trói buộc bị xông phá, thao thiết lại tăng thêm một tầng vạn cốt lồng giam. Triệt để đem băng tuyết nữ thần linh hồn cho khốn chủ. Hiện tại xử trí như thế nào nàng? Một miệng nuốt, Phan Đạt hỏi, thao thiết đơn giản là suy nghĩ, nuốt nàng đối với chúng ta cũng không có gì tác dụng. Chẳng bằng để Vinh Vinh từng chút đem nàng luyện hóa. Ý kiến hay, Phan Đạt nói, bất quá muốn luyện hóa nàng đến hoa thời gian tương đối dài. Chúng ta tạm thời đem nàng phong ấn, chờ trở lại môn phái, sẽ chậm chậm để Vinh Vinh luyện hóa nàng. Cũng tốt, thao thiết gật đầu, về sau thao thiết tạo nên một tầng đại nhật kim diễm ấn. Phan Đạt tạo nên một tầng vạn trúc ấn, hai tầng bảo hiểm, băng tuyết nữ thần nghe được hai người đối thoại, hận đến nghiến răng, nàng điên cuồng cùng hai tầng giam cầm cùng phong ấn va chạm. Thế mà căn bản là không có cách thoát khỏi bị vây nhốt phong ấn vận mệnh. Thao thiết cùng Phan Đạt lui ra. Hướng Vinh Vinh linh hồn dần dần trưởng khống thân thể. Tỉnh lại, có điều nàng vô cùng suy yếu. Sau đó dương niệm đem nàng đặt ở thao thiết đầu lâu phía trên. Để cho nàng yên tĩnh điều tức. Lúc này chư thiên thần ma bỏ chạy. Ở trên bầu trời tám đầu huyết hà phảng phất rốt cục đã mất đi lực lượng chèo chống. Âm vang từ trên bầu trời bạo hướng mà xuống, rót vào băng thành, rầm rầm rầm, băng thành kiến trúc bị trong nháy mắt hướng hủy. Huyết hà bao phủ mà đến, nhanh rời đi nơi này. Dương niệm khẽ quát một tiếng, mọi người thân hình thiểm lược, xông ra băng quật, tại băng quật biên giới hướng xuống nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ băng thành đã hóa thành một cái biển máu. Sóng lớn lăn lộn, dữ tợn khủng bố, lớn như vậy một tòa băng thành. Bên trong khẳng định rất nhiều bảo bối. Cứ như vậy bị chìm. Đáng tiếc, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói. Mọi người cũng có chút tiếc hận. Vốn cho rằng hoang cổ băng tộc bí mật hẳn là sẽ nổi lên mặt nước. Kết quả hiện tại, Dương Niệm nhìn qua cái kia mảnh. Cuồn cuộn, lúc trước hoang cổ băng tộc vì cái gì bị thần ma vây công? Vẫn là bí mật a. Rầm rầm rầm, Dương Niệm vừa dứt lời, dưới chân mặt băng bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó điên cuồng sụp đổ, có điểm giống không xác mặt đất, lập tức băng lún xuống dưới, rơi vào huyết hà, loại này sụp đổ giống như là phản ứng dây chuyền, từ gần cùng xa. Lấy băng quật chỗ làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, Dương Niệm bọn người nhảy lên thao thiết đầu lâu, phóng lên tận trời, lơ lửng ở trên không cúi nhìn phía dưới hết thảy, chỉ thấy 10.000 dặm băng nguyên toàn bộ sụp đổ đến khuôn mặt biển dạng, thì giống như xảy ra một trận hủy diệt tính động đất đồng dạng. Ầm ầm, trong tầm mắt chỗ, một đầu kinh khủng vết nứt vỡ ra đến, điên cuồng mở rộng, sau đó hình thành một phương rộng lớn thâm uyên hạp cốc. Đó là cái gì? Dương Niệm kinh hô, di thất hạp cốc, bất tử ma tôn thanh âm đều tại run nhè nhè. kinh hãi rung động, nghĩ không ra truyền thuyết đều là thật. Cái gì truyền thuyết? Dương Niệm không hiểu hỏi. Tương truyền Bắc Bộ băng nguyên bên trong hết thảy có hai nơi đại hung chi địa. Một chỗ là băng nguyên chỗ sâu vĩnh cấm chi địa. Một chỗ cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Truyền thuyết mãi mãi cũng đang di động di thất hạp cốc. Từng có võ giả đến đây thám hiểm, tìm kiếm di thất hạp cốc, hoặc là không có tin tức, hoặc là trực tiếp chết tại di thất hạp cốc bên trong. Nhiều năm như vậy, mọi người đối di thất hạp cốc hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Nghĩ không ra lại hội tại lúc này xuất hiện. Bất Diệt Ma Tôn đơn giản giải thích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?